Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Chi Duyên cảm thấy mình rất khó tự chủ trước mặt anh. Thuận thế ngã vào lòng anh. Em muốn ôm anh. Lâm Việt Hành ôm eo cô, kéo cả hai cùng ngã xuống sofa. Anh khẽ nói, anh ngừng đây, em muốn làm gì cũng được. Quý Chi Duyên nằm bên trong, anh ở bên ngoài. Sofa nhà anh rất rộng, dù hai người ôm nhau vẫn còn nhiều khoảng trống. Quý Chi Duyên được anh ôm vào lòng, cơ thể như được bao phủ bởi mùi hương của anh. Cô nhắm mắt lại một lúc rồi mới mở ra, ngẩng đầu lên nhìn thấy yết hầu rõ ràng của anh, không nhịn được đưa tay chạm vào. Yết hầu của anh rõ ràng thật đấy, bị cô chạm vào bất ngờ. Lâm Việt Hành nhanh chóng nắm lấy tay cô, giọng khan khan, đừng nghịch. Quý Chi Duyên ngoan ngoãn rụt tay về. Một lúc sau, Lâm Việt Hành như đã lấy lại bình tĩnh, mới mở miệng gọi cô. Quý Chi Duyên, Quý Chi Duyên đáp. Sao vậy? Anh nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình, chậm rãi mà nghiêm túc nói. Lần sau có chuyện gì, nhớ nói cho anh biết, được không? Quý Chi Duyên nghe xong ngẩn người vài giây. Giọng điệu của anh không phải ra lệnh, bắt cô phải nói cho anh biết, mà giống như đang bàn bạc, hỏi ý kiến của cô. Nếu cơ thể không khỏe, hãy nói cho anh biết ngay lập tức, được không? Anh tiếp tục, anh biết nhiều chuyện em coi là nhỏ nhặt, có thể không để tâm lắm, nhưng chuyện của em đối với anh mà nói, chuyện nào cũng quan trọng, chúng ta là người bên cạnh nhau. Sau này sẽ gặp nhiều chuyện lớn nhỏ, vui buồn của em, mọi cảm xúc của em, anh đều muốn biết, muốn cùng em trải qua tất cả. Ban đầu, em có thể chưa quen, nhưng cứ từ từ, được không? Muốn khóc, muốn cười, khó chịu, vui vẻ, đều nói với anh. Quý Chi Duyên nghe xong, vùi đầu vào ngực anh. Em chỉ không muốn anh mệt mỏi. Làm việc cả ngày rồi còn phải lo lắng chuyện của em. Ở bên em dường như chẳng cho anh được gì. Luôn là anh lãng phí thời gian của mình để ở bên em. Anh xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói, anh là của em, tất cả của anh đều thuộc về em. Anh cam tâm tình nguyện. Quý Chi Duyên cười, em biết rồi. Sau này, chuyện cá nhân của em đều sẽ nói với anh. Để anh cảm nhận được vui buồn của em, khó chịu, không vui, buồn bã, hay đặc biệt vui vẻ, đều nói với anh, nói được làm được. Anh cúi đầu, hôn lên tóc cô, vậy em chẳng còn bí mật nào nữa sao? Vậy nếu em có bí mật nhỏ không muốn nói với anh, được không? Quý Chi Duyên hỏi, Lâm Việt Hành cười, nếu em có bí mật nhỏ nào đặc biệt không muốn nói, cũng có thể không nói với anh, nhưng những chuyện khiến em không thoải mái, không vui, không tốt, đều phải nói với anh, không có ngoại lệ. Vậy còn anh, chuyện của anh cũng phải nói với em. Quý Chi Duyên nhấn mạnh, tùy tâm trạng anh. Anh nhếch mép, vậy không công bằng. Quý Chi Duyên không tiếp tục chủ đề này, chỉ ôm anh, nói, hôm nay em ra ngoài nói chuyện với Thôi Nhiễm rất nhiều. Cô nói một tràng dài, sau đó lại chuyển sang chuyện khác. Cô ấy còn nói với em, hồi cấp 3 có một cô gái rất xinh đẹp xin phương thức liên lạc của anh. Kết quả anh từ chối rất nhanh. Lâm Việt Hành ngập ngừng một lúc, tuy không nhớ rõ lắm, nhưng vẫn nói, từ chối chẳng phải chuyện bình thường sao? Quý Chi Duyên cười, bình thường thì bình thường. Chỉ là em nghĩ cách xử lý của anh sẽ ôn hòa hơn một chút. Không giống em, còn nhớ em đã từ chối người ta như thế nào không? Lâm Việt Hành búng nhẹ vào trán cô. Em nói hồi đó sao em lại nóng tính như vậy? Nói lời cay nghiệt như thế, làm anh không dám tiến thêm một bước nào. Anh còn định tiến thêm một bước nữa sao? Anh nhướng mày. Trở thành một kẻ âm u hoặc dùng thủ đoạn âm u để em cam tâm tình nguyện ở bên anh. Đó là gì? Quý Chi Duyên truy hỏi. Cái này không thể nói. Anh tùy tiện nói, dù sao cũng là thứ em không thể ngờ tới. Im lặng một lúc, Quý Chi Duyên đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hỏi anh, hôm nay Thôi Nhiễm nói với em, anh đã bị em từ chối một lần còn tỏ tình với em. Em đột nhiên nhớ ra trước khi chúng ta ở bên nhau, anh đã nói chuyện tương tự anh sẽ không làm hai lần sao? Nhưng anh vẫn nói với em lần nữa. Lâm Việt Hành nghe xong, một lúc sau mới đáp. Ban đầu anh không định nói, định quyến rũ em để em thích anh, tỏ tình với anh, để anh cũng được sảng khoái một chút. Kết quả, em đã phá vỡ tất cả kế hoạch của anh, khiến lòng anh rối bời, nên anh chỉ còn cách một lần nữa thành thật trước mặt em. Anh nói xong liền kéo cô lên một chút, hôn lên môi cô, hôn liên tục vài cái, cho đến khi hơi thở của anh trở nên nặng nề. Bởi vì, anh thật sự rất thích em. Quý Chi Duyên bị anh đè xuống, đầu lưỡi anh từ từ tiến vào, môi lưỡi quấn quýt, hơi thở của hai người dần dần trở nên hỗn loạn. Quý Chi Duyên chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng. Sao lại có thể hôn anh ở tư thế này chứ? Bàn tay Lâm Việt Hành đặt trên lưng cô. Không lâu sau, Quý Chi Duyên cảm thấy làn da sau lưng mình bị bàn tay rộng lớn và nóng bỏng của anh chạm vào. Từng chút một, như muốn thách thức lý trí đang cố gắng chống đỡ của cô. Không biết bị anh hôn bao lâu, đợi anh dừng lại, cô vẫn chưa hoàn hồn đã bị anh ôm vào lòng. Anh cố gắng kìm nén giọng nói, ngủ một lát đi, chúng ta cứ ôm nhau ngủ thế này sao? Bị anh ôm vào lòng, cô nói hơi ú ớ, một lúc lâu vẫn không đợi được câu trả lời của anh. Cô ngẩng đầu lên, hỏi lại, anh ngủ rồi sao? Lâm Việt Hành xoa đầu cô, bất đắc dĩ thở dài. Ôm em, làm sao anh ngủ được? Quý Chi Duyên thấy anh nhắm mắt, bản thân cũng nhắm mắt lại. Em sắp ngủ rồi, bố mẹ em về cũng không biết em đi đâu. Nhưng hình như họ cũng chưa về ngay được. Nghĩ đến một ý kiến hay, cô nói, em nhắn tin cho họ nói không về. Tối nay em có thể ngủ ở đây không? Cô vùi trong lòng anh, hít hà mùi hương của anh. Em muốn ôm anh như vậy. Mùi hương trên người anh thật dễ ngửi. Lâm Việt Hành từ từ mở mắt, một lúc sau mới nói, vậy em nhắn tin cho họ, mai rồi về. Nghĩ đến việc có thể ôm anh ngủ, cô nhanh chóng ngồi dậy, nhắn tin cho Quý Văn Danh nói tối nay ngủ ở nhà Thôi Nhiễm. Chắc ông ấy cũng chưa xem được ngay, tóm lại là để ông ấy và Trịnh Di yên tâm. Nhắn tin xong, cô trở lại sofa mới phát hiện Lâm Việt Hành đã đi rồi. Cô nhìn bóng lưng rời đi của anh nói, không phải để em ôm ngủ sao? Sao anh lại đi rồi? Lâm Việt Hành quay đầu lại, nói chậm rãi, anh đi tắm, em đừng vội, anh không chạy đâu. Câu nói này vừa dứt, Quý Chi Duyên vùi mặt vào sofa. Cô trông có vẻ vội lắm sao? Lần tắm này, anh tắm rất lâu, anh hơi thích sạch sẽ. Một buổi tối tắm hai lần, còn cô thì chưa tắm. Sáng mai về rồi tắm sau. Tắm ở nhà anh, hình như cũng không tiện. Hình như anh cũng không chê cô chưa tắm mà đã ôm cô ngủ. Dù sao anh cũng đã tắm rửa sạch sẽ rồi. Không biết có phải do truyền dịch hay không. Đầu cô hơi nặng, chưa đợi anh quay lại đã không chịu nổi ngủ thiếp đi trên sofa. Lâm Việt Hành tắm xong đi ra thấy cô nằm ngủ gục. Thở phào nhẹ nhõm, may mà cô đã ngủ. Nếu không lát nữa ôm cô ngủ, anh cũng không biết phải làm sao. Sức tự chủ của anh trước mặt cô gần như bằng không. Đến lúc đó, e là anh còn khó chịu hơn cả cô đang ốm. Đi đến trước mặt cô, anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, hôn lên trán cô một cái rồi mới cẩn thận ôm eo cô. Bế ngang cô lên đi đến phòng mình, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô rồi mới đi ra ngoài. Sáng hôm sau, Quý Chi Duyên xoay người tỉnh dậy. Từ từ mở mắt, đập vào mắt chính là ảnh chụp chung của hai người. Cô nhìn một hồi lâu mới phản ứng lại. Đây là nhà anh, phòng của anh, người này, sao lại để bức ảnh này ở đầu giường? Mỗi ngày vừa mở mắt ra đã thấy bức ảnh này. Thật là khiến người ta mặt đỏ tim đập. Cô nhìn đồng hồ, 8 giờ sáng, đi ra phòng khách thấy anh đang nấu ăn. Trong không khí còn thoang thoảng mùi thuốc bắc nồng nặc. Đi đến trước mặt anh, cô nói, hôm nay anh phải đi làm không? Em thực ra không có gì đáng ngại. Sáng nghỉ ngơi một chút, chiều có thể đi làm rồi. Lâm Việt Hành không nhìn cô, đang bận rộn với nồi cháo và một nồi thuốc bắc đang sắc. Anh nói, công việc của em đừng vội, trước tiên dưỡng cho khỏe đã, đợi cháo sôi. Anh nói, đi rửa mặt trước đi, rửa mặt xong rồi ăn sáng. Trong phòng tắm có bàn chải đánh răng, khăn mặt mới, hửm, đồ dùng trong nhà anh thật đầy đủ. Cô nghe xong đi vào phòng tắm, quả nhiên, bàn chải đánh răng mới, một chiếc bàn chải điện màu hồng trắng. Bên cạnh là bàn chải của anh. Cô cầm bàn chải đánh răng lên, khẽ cười. Cô còn chưa dọn vào ở, trong nhà dường như đã có dấu vết của cô rồi. Đánh răng xong, anh đã bưng cháo lên. Quý Chi Duyên nói, em thật sự đã khá hơn nhiều rồi. Đợi thuốc bắc xong, em sẽ uống thuốc đàng hoàng. Anh cứ đi làm đi, đừng lo lắng cho em quá. Anh không sao, chiều rồi đi. Anh nói, ăn xong, anh đi siêu thị một chuyến, mua chút đồ làm cơm trưa cho em. Em ăn xong rồi hãy đi làm. Quý Chi Duyên đột nhiên dừng động tác ăn cháo, nghiêm túc nhìn anh, sao em lại giống như con gái anh nuôi vậy? Bố em cũng chưa từng chăm sóc em chu đáo như vậy. Lâm Việt Hành cười, anh cũng đâu có làm gì nhiều, chỉ nấu cho em vài bữa cơm thôi. Sao có thể so sánh với bố em được? Anh véo má cô, em mau chóng dưỡng cho khỏe, đừng để bị đau bụng, đừng khó chịu nữa. Quý Chi Duyên cúi đầu ngoan ngoãn ăn cháo. Anh cũng bưng một bát cháo lại đây ăn cùng cô. Ăn xong anh đi dọn dẹp, vừa dọn vừa nói, em đi nằm thêm một lát nữa đi. Cơm mấy ngày em đi làm, anh làm xong sẽ mang đến cho em. Anh muốn mang cơm cho em à? Quý Chi Duyên nói. Em gọi đồ ăn ngoài là được rồi. Không được, anh quay đầu lại, thái độ có phần cứng rắn khác thường. Em là người không thật thà. Anh sợ em ăn uống lung tung. Dạ dày của em trong khoảng thời gian này không được ăn cay nữa. Chỉ được ăn cơm anh nấu. Nếu đi quay phim ở ngoài thì báo trước cho anh. Anh sẽ làm xong mang đến cho em. Quý Chi Duyên nhìn anh, vài giây sau dịu dàng cười. Anh dường như không bao giờ cảm thấy mình đối xử với cô tốt đến nhường nào. Anh thật sự chăm sóc em rất tốt. Cô nghiêm túc nói, editor, cai, nguồn, bán hạ, cách chương.